Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, nhân loại vương giả chấn kinh. Đêm khuya, ánh trăng như nước, Hạ Bình lái Nguyệt Thần Hào, trực tiếp buông xuống cự nhân đảo biệt thự bên trong, tiếp lấy hắn liền mang theo Ngư Thất Thất đi tới, trở lại người trong biệt thự qua. Lúc này, Tô Cơ cùng Giang Nhã như bọn người nghe được phi thuyền thanh âm, liền đi tới xem rõ ngọn ngành. Cái này, nữ nhân này là ai? Vừa thấy được Ngư Thất Thất, Giang Nhã như cùng Tô Cơ đều là bị chấn động một chút. Trên người đối phương loại kia cao quý khí tức căn không che giấu được. Tựa hồ là trời sinh công chúa, cao cao tại thượng, đối phương cũng có được không gì sánh kịp dung mạo. Liền xem như cùng là nữ nhân, cũng cảm thấy cực kỳ kinh diễm, phảng phất trên trời mặt trăng giờ phút này đều mất đi hào quang, làm cho người tự ti mặc cảm. Cái này sắc sói lại mang một nữ nhân về nhà. Tô Cơ cắn môi, nội tâm hết sức khinh bỉ nam nhân này phong lưu. Nữ nhân bên cạnh đơn giản cũng là tầng tầng lớp lớp, một cái tiếp theo một cái, còn một cái so một cái xinh đẹp, chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là một lòng sao? Vô sỉ kẻ đồi bại, nàng là nhân ngư công chúa Ngư Thất Thất, chỉ trước đó không lâu ta đi một chuyến dưới đáy biển thành thị, liền đem nàng mời lên làm khách. Hạ Bình giới thiệu Ngư Thất Thất thân phận, làm khách cái rắm. Ngư Thất Thất đôi mắt đẹp phun lửa, hận không thể cắn chết cái này vô sỉ nhân loại, rõ ràng cũng là đem chính mình cưỡng ép bắt đi, không nói lời gì, còn nói là mời mình lên làm khách, có dạng này mời người sao? Nhưng là cùng này nhân loại đợi một thời gian ngắn, nàng cũng rõ ràng tên nhân loại này thủ đoạn cao minh, căn không quan tâm chính mình nhân ngư công chúa thân phận, liền yêu vương nói giết liền giết. Đơn giản cũng là hoành hành không sợ, vô pháp vô thiên, nếu là đắc tội tên nhân loại này, đoán chừng dù cho chính mình là nhân ngư công chúa, cái này đáng giận nam nhân cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Cho nên, nàng tạm thời cũng không dám quá phận đắc tội cái này ra mặt dày nhân loại. Nhân ngư công chúa, mời đi theo làm khách. Nghe nói như thế, Giang Nhã như cùng Tô Cơ thân thể cũng là chấn động. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới cô gái đẹp này thân phận thế mà thật đúng là công chúa, hơn nữa còn là nhân ngư vương quốc công chúa. Khó trách đẹp như thế, xinh đẹp không gì sánh được. Có loại tầm thường nam nhân căn vô pháp tiếp cận cao quý khí chàng, tựa hồ cùng hắn nói mấy câu đều cảm thấy là khinh nhờn. Bất quá hai cái cực kỳ thông minh nữ tử cũng không tin Hạ Bình mời Ngư Thất Thất tới làm khách lời nói. Các nàng chỗ nào còn nhìn không ra giữa hai người chuyện ẩn ở bên trong. Nếu thật là tới làm khách lời nói, biểu lộ đó là thập phần hưng phấn cùng cao hứng, nơi nào sẽ như là như bây giờ. Cái này nhân ngư công chúa đơn giản hận không thể đem Hạ Bình ăn sống một dạng. Con mắt đều nhanh phun lửa. Dù cho dùng đầu gối để suy nghĩ, các nàng cũng biết tuyệt đối là cái này đáng giận nam nhân làm dùng cái gì bỉ ổi vô sỉ ép buộc thủ đoạn, cưỡng ép mời nhân ngư công chúa, đem đối phương từ hải để thế giới bắt lên tới. Cái này cũng rất lợi hại, phù hợp cái này vô sỉ nam nhân tính cách. Mềm không được liền đến cứng rắn, thật dễ nói chuyện không được, liền trực tiếp đánh ngất xỉu. Mà lại tên này cũng là có tiền khoa. Trước đó tại Thiên Yêu chiến trường thời điểm, hỗn đản này coi trời bằng vung, bắt mấy đầu yêu vương hậu nhân, thế mà còn dám trước mặt mọi người đấu giá, đe dọa mấy cái yêu vương tiền tài, oanh động thiên hạ. Đoán chừng hiện tại hỗn đản này cũng dự định trọng thao cựu nghiệp. Ngươi làm sao đi một chuyến dưới đáy biển thành thị? Gần nhất không phải phát sinh cùng hải yêu ở giữa chiến tranh sao? Ngươi còn có rảnh rỗi khắp nơi đi dạo? Giang Nhã như hỏi. Hạ Bình sờ sờ cằm. Chính là bởi vì phát sinh chiến tranh, mới có cơ hội qua dưới đáy biển thành thị dạo chơi. Quả thật đúng là không sai. Chúng nó nội bộ thành thị phòng vệ trống rỗng, không có bất kỳ cái gì phòng bị biện pháp. Kết quả bị ta thừa lúc vắng mà vào, cướp bóc không ít tài bảo, còn thuận tiện đem cá mập yêu vương vương cung bảo vật đều truyền không. Hắn dương dương đắc ý, lập tức từ trên phi thuyền vận chuyển không ít bảo vật xuống tới, nhất thời kim quang lóng lánh, Giang Nhã như cùng Tô Cơ bọn người phảng phất đều cảm thấy mình tiến vào bảo khố ở trong. Nhìn, đây chính là cá mập yêu vương thâm hải hàn ngọc sàng. Ngủ ở phía trên liền sẽ không có sai sót ngủ mạo hiểm. Hơn nữa còn có thể ôn nhuận thể chất, thay đổi một cách vô tri vô giác. Rất nhiều chỗ tốt, đây là nó vương cung ở trong cái bàn. Đều là danh quý vật liệu gỗ chế tạo ra. Nhân loại thế giới này là tuyệt đối tìm không thấy. Dù cho hải để thế giới cũng là tài liệu chân quý. Có giá trị không nhỏ, còn có những này thâm hải linh dịch, đều là cá mập yêu vương chân tàng. Số lượng quá nhiều, cầm lấy đi ngâm trong bồn tắm cũng không có vấn đề gì. Về phần kim ngân châu báu, thâm hải chân châu loại hình đồ, vật thật sự là quá nhiều. Ta đếm không hết, toàn bộ đều để ở chỗ này. Hạ Bình nhất nhất giới thiệu chính mình chiến lợi phẩm. Tô Cơ cùng Giang Nhã như hai người khóe miệng đều là ma quỷ. Các nàng hiện tại cảm thấy mình không là xuất hiện ở bảo khố bên trong, mà chính là đi vào một chỗ ổ trộm cướp. Chính nghe phỉ đồ lão đại như thế nào chia của. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình thiêu thiêu mi, bởi vì hắn cảm nhận được nơi xa truyền đến mấy đạo khí tức khủng bố. Ngưng tụ thành thực chất, xuất hiện tại biệt thự ngoài cửa, leng keng rất nhanh, chuông cửa chấn động, hư nghĩ hình chiếu xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Lúc này mấy cái trung niên nam nhân thân ảnh liền xuất hiện. Thình lình chính là cự nhân công ty mấy vị vương giả. Cầm đầu chính là vương giả Triệu Trung. Đối phương nghe được Hạ Bình trở về tin tức, cũng hiểu biết Hạ Bình mới vừa từ dưới đáy biển thành thị trở về. Thế là liền vội vã chạy tới, dù sao chuyện rất quan trọng, không thể coi thường, tiến đến, Hạ Bình ra lệnh, cứ để thự trí năng hệ thống mở cửa, đem bên ngoài mấy vị vương giả bỏ vào đến, siêu siêu siêu, Triệu Trung đẳng nhân loại vương giả lập tức tiến đến, đi vào Hạ Bình trước mặt, thế nào, mới vừa từ dưới đáy biển thành thị trở về, không có việc gì đi. Triệu Trung trầm giọng nói, ngươi vẫn là quá lỗ mãng, nơi đó thế nhưng là hải để yêu quái đại doanh, nếu như xuất hiện cái gì không hay xảy ra, đây chính là hối hận không kịp. Hắn hết sức nghiêm túc nhìn lấy Hạ Bình, không có việc gì, chỉ bằng những yêu quái đó lại thế nào làm gì được ta. Lần này ta thu hoạch tương đối khá, Hạ Bình biểu thị chính mình không chỉ có không có việc gì. Hơn nữa còn thu hoạch được đại lượng chiến lợi phẩm. Những này cũng là ngươi thu hoạch. Triệu Trung mấy cái vương giả lập tức liền thấy phòng khách ở trong trưng bày lít nha lít nhít. Tài bảo, châu quang bảo khí, đơn giản cũng là kém chút hiện ra chính mình con mắt. Có loại phú quý bức nhân vị đạo. Không sai, Hạ Bình gật gật đầu. Nói đơn giản một chút chính mình hành động lần này kinh lịch. Mà mẹ nó, không thể nào, toàn bộ cá mập yêu vương vương cung bảo khố ngươi cũng chuyển không? Còn ngỗng qua nhổ lông, ta thiên, cái này là nhân ngư công chúa. Nhân ngư công chúa ngươi cũng cho trói về. Nói đùa sao, ngươi thế mà còn dám trên đường trở về mai phục, vận dụng nguyệt thần hào, còn kém chút giết chết cá mập yêu vương cùng ảnh yêu vương. Hiện tại chúng nó thảm. Nửa năm đều không thể có chiến đấu lực. Nghe được Hạ Bình lời nói, Triệu Trung các loại vương giả từng cái đều là dọa đến cái cằm đều đến rơi xuống. Giống như nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày. Bởi vì trong này mỗi cái tin tức đều là kinh thiên động địa, đủ để lay động nhân loại thế giới cùng hải để thế giới. Nhưng là bây giờ lại cùng một chỗ phát sinh, dù bọn hắn vương giả kiến thức rộng rãi, cũng bị Hạ Bình làm xảy ra chuyện hung hăng chấn động một chút. Cái này đã có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi. P.S. Mên đéo khác thổ phỉ nhỉ bằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục